Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81: Sư đệ quá vô danh. Chương 80: Sư đệ quá vô danh thứ hai lôi đài. Chấp pháp phong Ninh Vạn Bình, lại là chấp pháp phong người. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá chấp pháp phong cũng chia rất nhiều loại, cũng không cần lo lắng có đắc tội hay không. Trong tông môn hắn đắc tội người không coi là nhiều. Liền Thiên Hoan Các như một ngọn núi đè ép. Nghe nói vị kia đến nay không có tìm được mới mị thể lô đỉnh. Tiếp tục như vậy nữa, đối phương khả năng thỉnh thoảng liền đến chèn ép hắn xuất khí. Giây lát, hắn đi vào thứ hai lôi đài. Hôm nay hết thảy 4 cái lôi đài. Trúc cơ 4 cảnh, cùng nhau tiến hành. Kết thúc về sau liền có thể tuyển chọn bảo vật. Ngày mai thì là kim đan 4 cảnh. Sau thiên nguyên thần 4 cảnh. Bảo vật đều là cùng ngày ra kết quả nhận lấy. Suy nghĩ vừa mới dừng lại. Một vị thanh niên nam tử đi tới trên lôi đài. Hắn toàn thân áo đen. Mi mục bên trong mang theo lạnh lùng. Phảng phất không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cẩn thận quan sát. Giang Hạo cảm giác được đối phương đúng là trúc cơ trung kỳ. Nhưng lại mạnh phi thường. Mà lại tinh thần phát ra thường có một loại thấu xương băng lãnh. Người này rất không bình thường. Ngẫm lại cũng thế. Có thể đi đến nơi này. Như thế nào lại quá phổ thông. Thân có đại năng truyền thừa có được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố hàn minh. Trước bà cũng không vào. Mặc dù là không cho hắn thời gian phát triển. Nhưng là cũng đủ rồi được. Bại chỉ có thể nói rõ ưu tú người một điểm không ít. Báo danh tự đi. Lại là cái kia kim đan sư huynh. Giang Hạo rất hiếu kỳ. Tự mình làm sao nhiều lần đều là nhìn thấy hắn. Địa phương khác trọng tài đều sẽ thường xuyên đổi a. Chấp pháp phong Ninh Vạn Bình. Ninh Vạn Bình mặt không chút thay đổi nói. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo khách khí nói. Sau khi bắt đầu, đối phương không có vội vã công kích. Gặp này Giang Hạo cũng không vội. Mà là đứng tại chỗ. Rất nhanh hắn đã nhận ra. Đối phương tại khởi thế. Cùng loại hắn huy động thiên đao thức thứ hai lúc. Cũng cần khởi thế. Hồ tương đương gió nhẹ quét. Đối phương thế xông Giang Hạo mà tới. Đối với cái này, Giang Hạo chú đao mà đứng. Lấy đao ý đối kháng đối phương thế. Hai người cứ như vậy đứng tại chỗ. Đối phương thế càng thêm mạnh. Giang Hạo đao ý đồng dạng không kém. Lúc này phía dưới vây xem một số người đã cảm thấy nhàm chán. Lại là chấp pháp phong Ninh sư huynh. Mỗi lần nhìn hắn tranh tài đều xem không hiểu. Đứng đấy liền thắng. Ai không phải đâu. Các ngươi nói vị này đoạn tình nhai sư huynh có thể kiên trì bao lâu? Không biết. Chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Không thấy được bên này đều không có người nào sao? Đều là bởi vì thấy là chấp pháp phong Ninh sư huynh. Đi địa phương khác, đi thôi. Mấy người hẹn nhau rời đi. Chỉ là tại bọn hắn quay người liền muốn rời khỏi lúc. Đột nhiên có tiếng oanh minh vang lên. Lực lượng đang không ngừng chấn động. Dọa đến đám người lập tức quay đầu xem xét. Khi bọn hắn quay đầu lúc, lại kinh ngạc phát hiện. Chấp pháp phong Ninh Vạn Bình quỳ một chân trên đất. Cầm trong tay kiếm gãy kiên trì không ngã. Phốc tương đương hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể đều đang run rẩy. Phát, xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn khiếp sợ phát hiện. Tự mình xoay người một cái liền bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận. Trong lúc nhất thời đám người phẫn nộ nhìn về phía đề nghị rời đi vị kia đồng môn. Đều là hắn, bỏ qua mấu chốt một khác. Ninh sư huynh đến cùng tại sao thua? Đối phương lại như thế nào thắng được? Giang Hạo trong lòng thở dài. Đối phương thế để hắn không thể không sớm kết thúc tranh tài. Mang xuống dễ dàng bại lộ tu vi. Đối phương thế chính là như vậy. Thắng bại chỉ ở chớp mắt bên trong. Kiêm một hơi mỗi người bọn họ ra ba chiêu. Đối phương ba kiếm. Giang Hạo ba đao. Mỗi một đao đều là chảm nguyệt. Thứ một đao đối phương không địch lại. Đao thứ hai đối phương kiếm gãy. Đao thứ ba Giang Hạo lưu thủ. Không phải đối phương hẳn phải chết. Đã nhường. Giang Hạo nói khẽ. Đa tạ. Ninh Vạn Bình phân rõ tốt xấu. Hắn thế lên. Không phải thắng chính là chết. còn sống hoàn toàn là bởi vì đối phương thời khắc cuối cùng lưu thủ. Không phải, hiện tại hắn chính là thi thể. Chuyện này hắn nhận, cũng chắc chắn nhận nổi. Về sau Giang Hạo nhìn về phía vị kia trọng tài sư huynh. Hắn 27-28 tuổi bộ dáng, có một chút râu ria, nhìn không tính xuất khí, cũng rất có hình, tương đối ổn định dáng vẻ. Sư đệ dự định lúc nào đi chọn bảo vật? Chiến Liệt cười hỏi, hắn nhìn xem Giang Hạo một đường thắng nổi đến, chỉ có thể nói vị sư đệ này quá vô danh, căn cơ củng cố, trong tay pháp bảo bất phàm, vừa mới đao pháp càng là cao minh. Công tích cao mặc dù vận khí thành phần không ít, nhưng cùng thực lực này nhất định có một ít quan hệ. Hiện tại liền có thể sao? Giang Hạo coi là phải chờ tới tất cả mọi người kết thúc. Hắn bên này kết thúc tương đối nhanh. Những người khác nếu như kết thúc muốn chờ. Sư đệ không cần, ngươi trở thành chiến thắng có quyền ưu tiên. Chiến Liệt hồi đáp, tại đối phương dẫn đầu dưới. Giang Hạo đi tới triển kỳ đài. Có thể tuyển, Chiến Liệt mở một lỗ hổng đủ Giang Hạo đi vào. Đi vào triển kỳ đài. Giang Hạo ra vẻ do dự đi dạo một vòng. Cuối cùng tuyển cuối cùng đồng dạng. Hộp chứa hạt giống. Đem hộp đắp lên về sau. Hắn liền cầm hộp lui ra. Xác định tuyển cái này. Chiến Liệt nhịn không được nói. Tuyển những khả năng khác càng tốt hơn một chút. Những này là tông môn ban thưởng. Những người khác dù là có ý tưởng. Cũng muốn ước lượng một chút, không đến mức rước lấy mầm tai vạ. Hắn giống như là nhìn thấu Giang Hạo bình thường khuyên giải nói. Nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo mới nói, cái này liền tốt, có lẽ thích hợp nhất ta. Hắn muốn chính là cái này hạt giống, tương đối mà nói hữu dụng nhất đi. Có tiền đồ nhất, cái khác đều là nhất thời. Cùng hạt giống không cách nào so sánh, Chiến Liệt cũng không tốt nói thêm cái gì. Cuối cùng Giang Hạo quay người rời đi, cất bước về đoạn tình nhai, phải đi đem hạt giống chủng tại thiên hương đạo hoa bên người uẩn dưỡng. 7 ngày sau đổi lại cái rộng rãi địa phương trồng, lại muốn hao phí không ít linh thạch, những vật này thật đúng là sẽ cho hắn sinh hoạt thêm phiền phức. Chiến Liệt nhìn xem Giang Hạo rời đi, không khỏi không cảm khái một câu, những người khác vận khí thật tốt, thứ vô dụng nhất bị tuyển đi. Vẫn là thứ nhất chọn nhân tuyển đi. Vị thứ hai trong lòng hẳn là đại hỷ. Hắn cũng không nhiều để ý. Mỗi người lựa chọn mà thôi. Có lẽ dạng này có thể sống lâu hơn một chút cũng khó nói. Ai biết được. Tốt. Chờ 7 ngày liền tốt. Giang Hạo vỗ vỗ thổ. Sau đó đứng dậy rời đi viện tử. Hiện tại thời gian còn sớm. Hắn dự định đi linh dược viên quản lý một phen. Ngày mai tốt nhặt bọt khí. Không phải xuất hiện bọt khí ít càng thêm ít. Bây giờ góp nhặt tu vi vốn liền chậm chạp. Không thể chậm trễ nữa xuống dưới. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu bọn người có chút ưu sầu. Xảy ra chuyện rồi. Hắn hỏi. Trước mấy ngày hắn để Trình Sầu tra khối kia linh điền. Đại khái là có kết quả. Nhìn thấy Giang Hạo. Trình Sầu giống tìm được chủ tâm cốt. Vội vàng nói. Hồi Giang sư huynh, trà được linh điền là bách cốt lâm cốt hoa tạo thành. Vì cái gì nói như vậy? Giang Hạo hỏi, bách cốt lâm cốt hoa hắn gặp quá rất nhiều lần, cũng không có vấn đề gì. Buổi sáng hôm nay thỏ ra phát hiện khối thứ hai linh điền xảy ra vấn đề. Chúng ta loại bỏ xuống, linh điền duy nhất giống nhau chính là trồng quá cốt hoa. Sau đó chúng ta kiểm tra xuống cái khác cốt hoa. Phát hiện linh điền chất dinh dưỡng tại giảm xuống. Không có nhìn kỹ cũng không phát hiện. Trình Sầu nói. Mang ta tới nhìn xem. Giang Hạo chưa từng chần chờ. Linh điền tuyệt đại bộ phận sự tình đều là hắn tiếp nhận. Nếu như linh điền lần lượt xảy ra vấn đề. Cũng bởi vì gửi nuôi linh dược. Đó chính là hắn khuyết điểm. Bản chức công việc không làm tốt. Đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hết chương.